Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2523. Khóc chuyện audio.com. Đường Kính Thâm trên mặt cũng không dao động, lạnh lùng nhìn xem, đủ chưa? Trầm Mộc Bạch nước mắt lại đột nhiên im bặt mà dừng. Đủ, bưng ly cà phê tới cho tôi. Đường Kính Thâm tại nói xong câu đó về sau, cúi đầu xuống tiếp tục xử lý văn bản tài liệu trên bàn. Cô ồ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng làm việc đóng lại. Sau đó chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, liền đi pha cà phê. Trầm Mộc Bạch không hề cảm thấy cà phê có cái gì khó pha. Cô lập tức rót một chén bắt đầu vào văn phòng, sau đó đặt tới trước mặt tổng tài. Tổng tài, cà phê ngài muốn tôi đã làm xong. Đường Kính Thâm ngửa mặt lên, đầu tiên là nhìn cô một cái, sau đó không nói lời nào, lấy tay bưng cà phê lên liền uống một ngụm. Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ, không dám động. Lý Đặc Trợ, thật lâu, nam nhân mở miệng nói, tay nghề của cậu làm sao đột nhiên kém nhiều như vậy? Cô có chút cứng ngắc lại một lần, đầu óc ủng ục ục bắt đầu đi loanh quanh. Tổng tài, tôi gần đây đang nghiên cứu chế tạo một loại phương pháp mới. Muốn làm đến cho ngài nếm thử, có đúng không? Đường Kính Thâm khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn lãnh khốc như cũ. Nói ra lời nói cũng là để cho người hãi hùng khiếp vía. Tôi vậy mà không biết, một người quen thuộc nói thế nào đổi liền đổi. Trầm Mộc Bạch, có ý tứ gì? Đường Kính Thâm nhìn lên gương mặt trước mặt này mảy may không che đậy mờ mịt. Đôi mắt lướt qua một vòng tìm tòi nghiên cứu, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi đi qua. Đi xuống đi, Trầm Mộc Bạch mất lực lượng chín châu hai hồ, mới vượt qua cái buổi sáng gian nan này. Tổng tài, ngài mua thức ăn sảnh đã gọi điện thoại đến đây, hỏi thăm có thể chuẩn bị đồ ăn sao? Đường Kính Thâm giơ tay lên, không cần, buổi trưa hôm nay liền đi nhà hàng nhân viên ăn đi. Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, trừ bỏ đồng sự tổng tài, tất cả nhân viên đều ở trong nhà ăn công ty ăn. Đương nhiên cũng bao gồm Lý Đặc Trợ. Trầm Mộc Bạch đầu tiên là đắc ý đưa cho chính mình gọi hai cái đồ ăn. Thịt viên kho tàu, còn có canh chua cá. Quả nhiên là công ty lớn, cái mùi này cấp một cao. Cô đem quai hàm đều nhét phình lên. Sau một khắc đã nhìn thấy tổng tài hướng về cô bên này đi tới. Trầm Mộc Bạch cho ế trụ, khụ khụ, cô dùng sức nện ngực một cái, sau đó uống một ngụm đồ uống, lúc này mới chót lọt rất nhiều, sau đó đứng lên nói. Tổng tài, Đường Kính Thâm đầu tiên là nhìn thoáng qua đồ ăn trước mặt cô. Mở miệng thản nhiên nói, Lý Đặc Trợ ăn có ngon không? Trầm Mộc Bạch không có chút nào ý thức, cao hứng nói, rất tốt, nơi này đồ ăn đều ăn cực kỳ ngon. Nếu như về sau có thể hàng ngày ăn vào liền càng cao hứng. Đường Kính Thâm nhíu lông mày xuống, sau đó ngồi xuống, phảng phất không có nghe được lỗ thủng bên trong. Nam nhân khí thế tại chỗ, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được áp bách, ăn cơm cũng không có hào phóng như vậy. Ngụm nhỏ cắn, không hiểu có chút khẩn trương. Lý Đặc Trợ có bạn gái sao? Đối phương đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cô ngửa mặt lên, tổng tài thế nào bắt đầu hỏi cái này. Đường Kính Thâm thản nhiên nói. Cậu xem như nhân viên của tôi. Tôi tự nhiên là phải quan tâm một lần. Trầm Mộc Bạch, có đúng không? Vì sao luôn cảm thấy là lạ? Trầm Mộc Bạch làm sao biết Lý Đặc Trợ đến cùng có bạn gái hay không? Suy nghĩ một chút, đem vấn đề ném trở về. Cái kia tổng tài thì sao? Có quen qua bạn gái hay không? Không có, Đường Kính Thâm không cần nghĩ ngợi nói. Trong nội tâm cô đắc ý, trên miệng lại nói. Người giống tổng tài anh Tuấn như vậy, phải có rất nhiều nữ nhân truy cầu đi. Đường Kính Thâm không trả lời. Hỏi lại, Lý Đặc Trợ thì sao? Cách chương.